Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 90, chương 706, cộng phó kiếm uyên. Số lượng từ 2215, thời gian đổi mới 2 tháng 11 năm 19, 19 giờ 35, tịch diệt trên thân tuôn ra khủng bố kiếm ý. Cả người phảng phất hóa thân thành kiếm, biến đến vô cùng sắc bén, chán phóng nghịch thiên kiếm mang, nhượng mắt người thường không thể nhìn gần. Cỗ kiếm ý này không ngừng kéo lên, mất đi kiếm đạo tu vi cũng không ngừng tăng vọt, thẳng lên kiếm đạo thất trọng thiên, đến kiếm thánh cảnh giới. Suy, một đạo kiếm quang sáng lên, lúc đầu một kiếm đâm về phía mất đi đà chủ liền hóa thành huyết vụ. Một màn này phát sinh quá đột ngột, trừ bỏ Tần Phong bên ngoài, không có người thấy rõ tịch diệt là như thế nào xuất thủ. Kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, cho dù là ma tông bí pháp dược vật thôi hóa ra kiếm vương. Ở Đại Húc, thậm chí toàn bộ thiên kiếm đại lục, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thế nhưng là mất đi một đạo kiếm quang, liền để một vị đà chủ hóa thành huyết vụ. Mấy hơi trước đó, tịch diệt vẫn là một cái hèn mọn tiểu nhân vật. Nhưng là bây giờ, kiếm đạo của hắn tu vi có thể so với kiếm thánh. Như vậy biến hóa, thật sự là quá nhanh. Tất cả mọi người phản ứng không kịp. Quả thực giống nằm mộng. Kiếm, kiếm thánh, Khổng Thư Văn trong lòng phát lạnh. Cả người như rớt vào hầm băng. Toàn thân lông tơ từng căn dựng lên. Khổng Thư Văn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Minh Môn một cái mười mấy người tiểu tông môn, vậy mà lại ẩn giấu đi một vị kiếm thánh. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tiểu nhân không biết các hạ là kiếm thánh, bởi vì cái gọi là người không biết không tội, vừa mới có chỗ mạo phạm. Khổng Thư Văn phản ứng cực nhanh, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, hướng tịch diệt dập đầu nhận lầm. Người không biết không tội. Tịch cười lạnh, sau lưng hiện ra núi thây biển máu khủng bố cảnh tượng. Giết. Tịch diệt không có chút nào thương hại, quát chói tai một tiếng, lại có một đạo kiếm khí từ trong miệng hắn phi ra. Trong miệng tách ra kiếm khí, một kiếm đem Khổng Thư Văn chảm sát, đầu người rơi xuống đất. Tịch diệt vốn là một thanh kiếm, không hiểu được nhân loại cảm tình, càng không hiểu cái gì gọi khoan dung cùng thương hại. Kiếm là hung khí, vì giết người tạo thành hung khí. Giết người chính là kiếm bản tính. Một màn này đem tất cả mọi người sợ choáng váng, bao quát Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch cũng bị sợ choáng váng. Ánh mắt thẳng thắn nhìn qua tịch diệt, một vị khiêm cung hèn mọn lão già, chỉ là trong chớp mắt công phu liền biến thành một chuôi diệt tuyệt thiên địa tuyệt thế hung kiếm. Trốn. Trong chớp mắt Khổng Thư Văn cùng một tên đà chủ chết oan chết uổng, hai tên kiếm vương cường giả bị tịch diệt chảm sát, còn lại đà chủ lấy lại tinh thần, toàn thân dùng mình một cái, hướng về phía giáo chủ hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn. Chế, tịch diệt thần sắc băng lãnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có vô số sắc bén kiếm mang thoáng hiện, suy suy suy, kiếm mang giống như mũi tên, đem ma tông cường giả thân thể xuyên qua. Ở kiếm thánh trước mặt, bất luận cái gì phản kháng cũng là phí công. Không, a, trong lúc nhất thời, Cổ Minh Môn quanh quẩn trên không lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, thiên ma giáo cao thủ tất cả đều đền tội, máu tươi đầy đất, thây ngang khắp đồng, bốn tên đà chủ, bao quát Khổng Thư Văn ở bên trong, tổng cộng 5 vị kiếm vương, đều không phải là mất đi địch. Về phần còn lại ma tông giáo đồ, càng là không đáng giá nhắc tới. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hai người vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua tịch diệt. Bọn họ đoán ra tịch diệt rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, cái này gầy nhỏ lão già, dĩ nhiên là một vị kiếm thánh. Kiếm thánh, Là khái niệm gì? Liễu Bạch lộ cảm giác có chút hoảng hốt. Vấn kiếm tông thời điểm, hắn một cái kiếm tôn liền tự cho mình bất phàm, nhận vì thiên hạ kiếm tu cũng không bằng hắn. Cho tới bây giờ, Liễu Bạch lộ mới ý thức tới, mình là ếch ngồi đáy giếng, nhãn giới là biết bao nhỏ hẹp. Tịch Diệt kiếm thánh đứng ở trong đống thi thể, nhìn khắp bốn phía, xác định không có một cái nào người sống. Cái này mới chậm rãi đi đến Tần Phong một bên, quỳ xuống cung kính nói: "Thánh chủ, tặc tử toàn bộ đền tội." Thánh chủ nhìn thấy vị này vừa mới đại sát tứ phương, sát khí lăng liệt Tịch Diệt kiếm thánh, dĩ nhiên là quỳ xuống ở trước mặt Tần Phong, xưng hô hắn là thánh chủ. Liễu Bạch lộ cùng Giang Mộ Bạch cảm giác bản thân nhân sinh xem đều nhanh muốn sụp đổ. Đây là chuyện gì? Đường đường kiếm thánh vậy mà quỳ ở một cái kiếm vương trước mặt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tần Phong thản nhiên nói, người giết sạch những người này, Cổ Minh Môn không có khả năng lại chỉ lo thân mình. Muốn cuốn vào tràng loạn cục này, người hối hận không? Tịch Diệt kiếm thánh trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, hối hận lại có thể thế nào? Đã ta đã vào cuộc, cũng chỉ có thể nghịch thiên mà đi. Kiếm kia uyên chìa khóa đâu? Tần Phong trực tiếp yêu cầu nói. Tịch Diệt kiếm thánh lắc đầu, nói, mở ra kiếm uyên chìa khóa, ta vô pháp cho ngươi, nhưng là, ta có thể đồng hành, giúp ngươi mở ra kiếm uyên. A, Tần Phong nhíu mày lại, có chút ngoài ý muốn, mất đi thái độ đến một cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn từ nguyên bản không đếm xỉa đến bây giờ nguyện ý cùng một chỗ đồng hành. Đi mở ra kiếu uyên, hắn chuyển biến như thế đột ngột, nhượng Tần Phong cảm giác không thích hợp. Bất quá, Tịch Diệt cúi đầu, một bộ nguyện ra sức trâu ngựa dáng vẻ, nhượng Tần Phong cũng không tiện nói gì. Đã như vậy, chúng ta liền lập tức lên đường, tiến về kiếm uyên. Tần Phong gật đầu một cái, đối Tịch Diệt kiếm thánh đạo, Cổ Minh Môn làm sao bây giờ? Tịch Diệt kiếm thánh thản nhiên nói, cái này có gì khó làm? Thương Ngô, đệ tử ở, Chất Phác thiếu niên lập tức đi tới. Tịch Diệt kiếm thánh ở Thương Ngô bên tai nói nhỏ mấy tiếng. Thương Ngô biểu tình dị sắc, bất quá vẫn gật đầu. Từ một gian trong phòng nhỏ lấy ra dầu cây chẩu, hắt vẫy ở mấy gian nông xá bên trên, đốt lên một mồi lửa. Đem nông xá đốt cháy không còn. Tịch Diệt kiếm thánh quyết tuyệt như vậy, đốt cháy Cổ Minh Môn, lấy làm rõ ý chí. Tần Phong khẽ vuốt cằm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thưởng. Thương Ngô, ta muốn cùng thánh chủ cùng một chỗ cộng phó kiếm uyên. Ngươi mang theo ta môn chủ lệnh, đi tìm còn lại Cổ Minh, nói cho bọn hắn, thánh chủ đã trở về. Thị phục hứng thú bái kiếm giáo thời điểm, Tịch Diệt kiếm thánh đưa cho Thương Ngô một cái lệnh bài. Trịnh trọng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Thương Ngô hai tay tiếp nhận lệnh bài, đem hắn thu vào trong ngực, quay người rời đi Cổ Minh Môn. Thánh chủ, chúng ta cũng lên đường đi. Tịch Diệt kiếm thánh nói ra. Tốt, Tần Phong gật đầu một cái, khống chế kiếm hồn bay đến không trung. Siêu siêu siêu, Tịch Diệt kiếm thánh, Liễu Bạch lộ, Giang Mộ Bạch ba người theo sát Tần Phong sau lưng, hướng về bắc phương kiếm uyên phương hướng bay đi. Dọc đường, Giang Mộ Bạch bay đến Tần Phong một bên, hỏi thăm, Tần đại ca, một lần này, ngươi không đánh mà thắng, giết Khổng Thư Văn cùng bốn tên đà chủ, thiên ma giáo lại thương tổn nguyên khí. Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo giáo chủ nhất định chọc tức. Ngươi nói, bọn họ hội làm sao đối trả cho chúng ta? Tần Phong khẽ mỉm cười nói, ta cũng không phải hắn con run trong bụng, làm sao biết hắn sẽ làm sao? Tóm lại, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Giang Mộ Bạch gật đầu một cái, nói, còn có vị này Tịch Diệt kiếm thánh, hắn đến cùng tin hay không qua được? Vì sao ta cuối cùng là cảm thấy hắn có chút dụng ý khó dò. Không phải chủng tộc ta, kỳ tâm tất dị, hắn không tin tưởng chúng ta. Chúng ta đồng dạng không tin hắn, cái này cũng không kỳ quái, mặc kệ hắn tin hay không qua được. Hiện tại cùng chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chí ít chúng ta bây giờ vẫn là đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Tần Phong, chúng ta đã đuổi mấy ngày đường, mệt mỏi rất lợi hại. Phía trước có một tòa thành thị, chúng ta không bằng đến trong thành nghỉ ngơi một chút, cũng tốt khôi phục nguyên khí. Liễu Bạch Lộ biểu tình mệt mỏi, đề nghị, bây giờ Liễu Bạch Lộ kiếm đạo cảnh giới hơi kém Tần Phong một bậc. Càng không sánh được Tịch Diệt kiếm thánh. Hơn nữa hắn vừa mới thoát khỏi tâm ma, bệnh nặng mới khỏi, lặn lội đường xa cảm giác được 10 điểm mỏi mệt. Tốt, chúng ta liền đến phía trước thành thị nghỉ ngơi một đêm. Tần Phong tuy nhiên chưa phát giác mỏi, mệt, nhưng là hắn gặp Liễu Bạch Lộ sắc mặt thực sự khó coi. Tòa thành trì này khoảng cách Kiếm Uyên đã không xa, vừa vặn nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại xông Kiếm Uyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.